Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1380, trấn áp Thôi Nhật Chí. Cái này, không phải khốn thần tác sao? Người thế mà dùng khốn thần tác làm đai lưng. Thôi Nhật Chí một mặt kinh hãi. Ở thời khắc này, Thôi Nhật Chí trong đầu không có Diệp Dương là gì đột nhiên giết trở về cái khái niệm này. Cũng không có Diệp Dương trên người tại sao không có khốn thần tác cái này nỗi băn khoăn. Duy nhất nhường hắn chấn kinh là, nhường hắn cảm thấy giống như đã từng tương tự đầu kia kim sắc đai lưng. Thế mà liền là khốn thần tác. Khốn thần tác là cái gì? Có lẽ không phải hủy diệt thế giới lực công kích tối cường thần khí. Nhưng tuyệt đối là rất khó chơi. Kinh khủng nhất thần khí một trong. Đối với cái này cấp bậc pháp bảo. Nếu là có người chiếm được, không nói mỗi ngày đều giống như lão tổ tông đồng dạng cung cấp hắn, nhưng chỉ ít cũng sẽ không phung phí của trời, đem hắn xem như là đai lưng đồng dạng, theo liên hệ ở trên người a. Mà Diệp Dương thì là đem cái này tuyệt thế thần khí cho hệ ở trên người, xem như là đai lưng. Trong thiên hạ, sợ cũng chỉ có Diệp Dương mới có lớn như vậy tâm. Thôi Nhật Chí tại sao xác định như vậy Diệp Dương trên người muốn dẫn liền là khốn thần tác đây? Rất đơn giản, khoảng thời gian này khốn thần tác một mực ở trên người hắn. Đối với khốn thần tác khí tức, hắn lại cực kỳ quen thuộc. Không đúng, ngươi làm sao có thể tránh thoát khốn thần tác? Ngươi càng thêm không có khả năng luyện hóa khốn thần tác. Cái này tuyệt đối không phải chân chính khốn thần tác. Ngươi muốn lừa gạt ta. Tiếng nói còn không có rơi xuống. Thôi Nhật Chí lần thứ hai kinh kêu ra tiếng. Hắn căn bản sẽ không tin tưởng đây chính là thật. Dù sao cái này quá mức kinh thế hãi tục. Đừng nói là hắn. Cho dù là khốn thần tôn giả đều sẽ không tin tưởng trước mắt thấy như vậy một màn a. Thế sự không tuyệt đối. Diệp Dương nhàn nhạt nói một câu. Lúc này, hắn cũng đã đi tới Thôi Nhật Chí trước mặt. Cứ nhiên là thật. Người đến cùng như thế nào tránh thoát khốn thần tác? Như thế nào luyện hóa khốn thần tác? Thôi Nhật Chí giờ phút này cũng không có quá chạy suy nghĩ. Hắn duy nhất có là không hiểu chút nào. Hắn muốn biết rõ tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Người vấn đề nhiều lắm. Diệp Dương nhíu mày. Hắn như thế nào luyện hóa khốn thần tác cùng Thôi Nhật Chí có quan hệ sao? Cho dù có quan hệ. Hắn có tất yếu nói cho đối phương sao? Bởi vậy, Diệp Dương trực tiếp lộ ra đại thủ. Trực tiếp đã bắt hướng về phía Thôi Nhật Chí. Thôi Nhật Chí quá sợ hãi. Cấp tốc phản ứng lại. Xoay người bỏ chạy. Chỉ là, hắn nguyên bản cũng không phải là Diệp Dương đối thủ. Nếu như không phải sử dụng khốn thần tác vây khốn Diệp Dương mà nói. Hắn cũng sớm đã bị Diệp Dương đánh chết. Mà bây giờ... Diệp Dương thực lực lần thứ hai tăng vọt, cũng đã không biết so trước đó cường đại gấp bao nhiêu lần. Loại tình huống này phía dưới, Thôi Nhật Chí càng thêm không chịu nổi một kích. Ầm ầm, tiên đế lục trọng thiên lực lượng bị Thôi Nhật Chí lập tức bộc phát đến cực hạn. Đồng thời, hắn càng là sử dụng tối cường thần thông cùng mạnh nhất bảo vật. Nhưng không có bất luận cái gì tác dụng. Diệp Dương đại thủ những nơi đi qua. Tất cả đều bị nát thành bột mịn, không có bất kỳ huyền niệm gì. Cuối cùng, Thôi Nhật Chí bị Diệp Dương bắt lại xuống tới. Mặt vô thượng sắc, người nhất định phải chết. Người nhất định phải chết. Lại dám động khốn thần tác. Ta sư tôn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thôi Nhật Chí mặc dù bị Diệp Dương bắt lại, nhưng cũng không có bất luận cái gì sợ hãi. Tương phản lại là gầm thét liên tục. Đối Diệp Dương trợn mắt nhìn, ồn ào, Diệp Dương quát khẽ một tiếng, lực lượng chấn động, trực tiếp liền phong ấn Thôi Nhật Chí nói chuyện năng lực. Lần này, Thôi Nhật Chí không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt chừng Diệp Dương. Thiên Lý Bộ Lạc, lúc này, vì đánh nổ Thiên Lý Bộ Lạc hộ thành đại trận, Thôi Nhật Bộ Lạc cũng đã vận dụng toàn bộ lực lượng. Thậm chí, ở bọn hắn bức bách phía dưới. Phụ cận một chút bộ lạc cũng trực tiếp xuất binh, hiệp trợ Thôi Nhật Bộ Lạc công kích Thiên Lý Bộ Lạc. Không có biện pháp, Ai bảo Thôi Nhật Bộ Lạc là phiến địa vực này bá chủ đây? Lúc này, Thiên Lý Bộ Lạc đã bị hàng trăm triệu tiên nhân cho tầng tầng bao vây lại. Mỗi một cái chớp mắt, hộ thành đại trận đều sẽ bị ức vạn tính thần thông hoặc là công kích, hoặc là pháp bảo các loại oanh kích. Chỉ là, Diệp Dương bố trí hộ thành đại trận cũng xác thực có thể xưng kinh khủng. Sinh sinh đã nhận lấy nhiều như vậy công kích, lại chỉ là không ngừng chấn động, bộc phát ra trùng thiên tiên quang đến. Nhưng trên thực tế, hộ thành đại trận lại là cũng không có bất luận cái gì tổn hại. Nghiêm túc quan sát mà nói, liền có thể phát hiện, mỗi một lần hộ thành đại trận gặp công kích sau đó liền sẽ mãnh liệt rung động. Mà mỗi một lần hộ thành đại trận rung động, kỳ thật liền là lại giảm bớt lực, đem tiếp nhận công kích đi qua kịch liệt rung động cho tháo xuống. Loại tình huống này phía dưới, trừ phi lực lượng cũng đủ lớn, lớn nhường hộ thành đại trận không cách nào tháo xuống lực lượng. Như thế mới có thể nhường hộ thành đại trận sụp đổ. Nếu không, mặc cho như thế nào công kích, hộ thành đại trận ta tự thản nhiên bất động. Bởi vậy, Thiên Lý Bộ Lạc đám người cũng không có vì vậy mà lo lắng sợ cái gì. Y nguyên vẫn là phối hợp sinh hoạt, cùng nguyên bản không có cái gì khác nhau. Mà cũng chính là bởi vì một trận chiến này, Thiên Lý Bộ Lạc danh dương phiến thiên địa này, hộ thành đại trận quá mạnh, mạnh tiếp nhận chung quanh nhiều như vậy bộ lạc vây công đều không cách nào đánh nổ. Cái này quá mức kinh thế hãi tục, cái này khiến rất nhiều bộ lạc bắt đầu một lần nữa xem kỹ Thiên Lý Bộ Lạc. Mà cũng chính là bởi vì việc này, Thiên Lý Bộ Lạc rốt cục không còn là yên lặng vô danh. Đã bị rất nhiều đại bộ lạc xem như là đồng cấp bậc đại bộ lạc đối đãi. Tuy nói cái này cơ bản không có cái gì tác dụng, nhưng chỉ ít chấn nhiếp đến chung quanh rất nhiều đại bộ lạc, nhường bọn họ tùy tiện không dám đối Thiên Lý Bộ Lạc ra tay. Dù sao, Thiên Lý Bộ Lạc có như thế một cái cường đại hộ thành đại trận, nói không chừng còn có cái gì khác cường đại thủ đoạn đây. Nếu là chọc giận Thiên Lý Bộ Lạc, nói không chừng bọn họ liền sẽ phản công. Làm sao bây giờ? Thiên Lý Bộ Lạc cái này hộ thành đại trận giống như là mai rùa đồng dạng. Quá cứng, căn bản không cách nào đánh nổ a. Thôi Nhật Bộ Lạc đông đảo đại nhân vật tụ tập cùng một chỗ. Nguyên một đám đều là một mặt vẻ lo lắng. Một trận chiến này, Thiên Lý Bộ Lạc là triệt để nổi danh, mà bọn họ Thôi Nhật Bộ Lạc thì là rớt xuống ngàn trượng. Đem mặt đều ném sạch. Hơn nữa, bọn họ còn muốn cân nhắc Thôi Nhật Chí cảm thụ. Nếu là Thôi Nhật Chí chém giết Diệp Dương, đợi được hắn trở về sau đó, lại là nhìn thấy một màn này, hắn sẽ làm sao nghĩ? Nhất định sẽ cảm thấy bọn họ những cái này đại nhân vật là phế vật. Nói không chừng hắn giận dữ lên, liền đem bọn họ giết đi. Bọn họ chính là lo lắng điểm này. Bởi vậy, bọn họ hiện tại cũng lo lắng, đều tại nghĩ trăm phương ngàn kế đánh nổ Thiên Lý Bộ Lạc hộ thành đại trận. Vù, ngay lúc này, một đạo thân hình từ phương xa kích xạ mà đến. Người này tốc độ cũng không nhanh, một bước lại một bước chậm rãi đi tới. Chỉ chốc lát liền cũng đã đi tới tiểu thành trên không. Đây là một cái thanh niên bộ dáng cường giả. Ngoại trừ hắn bên ngoài, bên cạnh hắn còn có một người. Bất quá, người kia toàn thân nổi giận đùng đùng bộ dáng, thủy chung đối với cái kia thanh niên trợn mắt nhìn, nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ là bị trấn áp, là Diệp Dương. Rốt cục, Thôi Nhật Bộ Lạc phương diện nhận ra Diệp Dương thân phận. Thiếu chủ cũng đang, bất quá tựa hồ bị trấn áp, làm nhận ra Diệp Dương sau đó, Thôi Nhật Bộ Lạc người rất nhanh liền nhận ra cái kia ở Diệp Dương người bên cạnh. Cứ nhiên là Thôi Nhật Chí. Đám người chấn kinh, thiếu chủ không phải đi truy sát Diệp Dương sao? Hiện tại Diệp Dương một lần nữa trở về, thiếu chủ cũng trở về, nhưng tựa hồ tình huống không ổn a. Thôi Nhật Bộ Lạc đám người đưa mắt nhìn nhau, đám người tức khắc một trận rối loạn. Vù, vù, vù, bên ngoài rối loạn cuối cùng vẫn là kinh động đến Thôi Nhật Bộ Lạc các đại nhân vật. Lúc này, những cái này các đại nhân vật cũng đều vọt ra. Lại vừa vặn gặp được Diệp Dương cùng Thôi Nhật Chí. Vù, ngay tại bọn họ xuất hiện sau đó, Diệp Dương cũng vừa vặn tiến nhập đến Thiên Lý bộ lạc trong thành nhỏ. Thôi Nhật bộ lạc đông đảo đại nhân vật đưa mắt nhìn nhau. Mà Thôi Nhật bộ lạc tộc trưởng càng là sắc mặt âm trầm như nước. Thôi Nhật Chí chính là hắn nhi tử. Hiện tại bị người giam giữ. Hắn tự nhiên không có sắc mặt tốt. Hơn nữa, cái này còn liên quan đến Thôi Nhật Chí sư tôn khốn thần tôn giả quan hệ. Thôi Nhật Chí là hắn nhi tử. Nhưng cũng là khốn thần tôn giả đệ tử. Nếu là Thôi Nhật Chí có cái gì sơ suất mà nói. Như vậy, khốn thần tôn giả nhất định sẽ vấn trách hắn. Mặc dù hắn là Thôi Nhật Chí phụ thân. Nhưng khốn thần tôn giả cũng vô cùng có khả năng trách tội với hắn. Đem hắn chém giết. Làm sao bây giờ? Muốn hay không thông chi khốn thần tôn giả? Hiện tại chỉ có khốn thần tôn giả có năng lực cứu ra thiếu chủ. Thôi Nhật bộ lạc đám người cũng đều lo lắng vô cùng. Thôi Nhật bộ lạc tộc trưởng cũng lo lắng. Hắn cũng muốn thông chi khốn thần tôn giả. Chỉ là bọn họ loại này cấp bậc tồn tại. Làm sao có thể có khốn thần tôn giả phương thức liên lạc? Làm sao thông chi? Người biết khốn thần tôn giả sao? Người có hắn truyền tấn phù sao? Thôi Nhật bộ lạc tộc trưởng thấp bình tĩnh thanh âm nói ra. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ cùng khốn thần tôn giả quan hệ cũng chính là bởi vì Thôi Nhật Chí là khốn thần tôn giả đệ tử. Vẻn vẹn mà thôi. Về phần bọn họ, cho dù bọn họ đứng tại khốn thần tôn giả trước mặt, khốn thần tôn giả cũng sẽ không dùng mở mắt nhìn bọn họ một cái. Vậy làm sao bây giờ? Đám người lo lắng không thôi. Thôi Nhật bộ lạc tộc trưởng đột nhiên cười lạnh thành tiếng. Diệp Dương sắp chết đến nơi. Lời này nói như thế nào? Thôi Nhật bộ lạc đông đảo đại nhân vật không hiểu nhìn xem tộc trưởng. Các ngươi quên đi trước đó Diệp Dương là bị khốn thần tác trói lại sao? Hiện tại hắn trở về. Không những bắt lại Thôi Nhật Chí. Càng là liền khốn thần tác đều không có. Bất luận hắn là thu phục khốn thần tác còn là thế nào? Khốn thần tôn giả sẽ không biết sao? Người nói. Khốn thần tôn giả có thể hay không tự mình tới? Diệp Dương mặc dù mạnh. Nhưng khốn thần tôn giả chính là chúng ta cái thế giới này trong đó tối cường giả. Diệp Dương như thế nào là đối thủ của hắn? Thôi Nhật bộ lạc tộc trưởng cười lạnh liên tục. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Vậy chúng ta an vị xem kịch a. Thôi Nhật bộ lạc tộc trưởng hơi hơi gật đầu. Trên mặt vẻ lo lắng không thấy. Chỉ có liên tục tràn ra cười lạnh. Chỉ là, bọn họ không biết là, cho dù khốn thần tôn giả thật đến. Như vậy đúng như bọn họ nói tới đồng dạng. Khốn thần tôn giả muốn so Diệp Dương cường đại sao? Cùng Thôi Nhật bộ lạc người không giống. Nguyên bản cũng đã an tĩnh lại Thiên Lý bộ lạc lại là bởi vì Diệp Dương trở về mà náo nhiệt. Huyên náo, đặc biệt là Thiên Lý hâm, càng thêm hưng phấn. Ta liền nói, Thiên Thần ca ca nhất định sẽ trở về. Các ngươi còn không tin tưởng. Không phải sao? Thiên Thần ca ca rốt cục trở lại đi, mà lại còn bắt lại cái kia Thôi Nhật Chí. Muội muội, ta sao không nhớ kỹ ngươi đã nói dạng này lời a? Ta ngược lại là nhớ kỹ ngươi luôn luôn lo lắng Thiên Thần đại nhân không cách nào trở về. Chấm ngoặc kép, Thiên Lý hâm tiếng nói còn không có rơi xuống, ca ca của nàng trực tiếp liền phơi bày nàng nói chuyện. Hừ, ta liền là có nói qua. Thiên Lý hâm trắng ca ca liếc mắt, quay người liền chạy tới Diệp Dương bên người. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/văn-co-vo-tsan-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.